Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 41 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Cái ống ngực gây họa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã đến Bắc Vực. Hiện tại thì do khổ hải của hắn đã bị Dư Quan Thánh Nữ phong ấn rồi, không còn thần lực. Khổ hải bị khô kiệt. Do đó hắn như một người phàm vậy. Vì vậy mà hắn ở đây, hắn ở cái thái sơ cổ quán, cái mỏ quặng ở đây, giống như những người bình thường khác đi đào quặng. Nhưng mà trong khi đào thì gặp những chuyện ma quỷ thường xuyên, chết rất nhiều người. Đoạn cuối tập hôm qua thì xuất hiện một chuyện ma quỷ rất là lớn, đến nỗi ông thái thượng trưởng lão của Dư Quan Thánh Địa phải ra tay đào cả tầng lớp đất đó lên luôn. Rồi xuất hiện một cái kim tự tháp. Thì lúc này tự nhiên xuất hiện một cái bà lão, mà cái bà lão này á là trước đây đã từng xuất hiện rồi, nói chuyện với cái ông lão già điên kia. Thì theo như Diệp Phàm biết thì cái bà lão này cũng là sống cùng thời với ông lão già điên đã 6.000 năm trước rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thoạt nhìn bà lão này vô cùng mộc mạc, không khác gì với những lão thái thái ở nông thôn, rất là bình thường. Nhưng một bà lão như vậy lúc này lại trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mấy người Dư Quan Thánh Địa căng thẳng như đang đối mặt với đại địch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim tự tháp được tạo thành bởi cái loại kim khí không rõ, tản phát ra những đạo ánh sáng màu xanh, các biểu tượng mặt trăng, mặt trời, ngôi sao sáng lên lấp lánh. Những ánh sáng do kim tự tháp này tỏa ra như hợp lại những con sóng dũng mãnh tràn tới bà lão. Tuy nhiên nó không thể rung chuyển được bà ta đứng đó không động đậy cũng không bị ảnh hưởng gì. Bà ta lẩm bẩm cái gì đó rồi chuyển động xung quanh kim tự tháp. Kim tự tháp màu xanh này chấn động ong ong, phát ra những âm thanh làm rung động màng nhĩ người khác. Tiếp theo đó nó tản phát ra ánh sáng đầy trời, một mảnh ánh sáng màu xanh bao phủ cả vùng đất màu nâu đỏ. Mọi người thất kinh, chỉ trong phút chốc mà cái vùng đất trống trải cô quạnh đã thay đổi hoàn toàn. Cỏ cây tùm tỏa ra sức sống mạnh mẽ, cổ mọc ngàn năm liên miên không dứt, khí tức thái cổ ngay mặt đánh tới, khí thế cổ xưa như vũ trụ mịt mờ, rồi có ngàn vạn sinh linh như tinh không vô ngần đang ùn ùn kéo đến. Phảng phất như có một thế giới cổ đại đang xuất hiện lại, phát ra âm thanh ù ù điếc tai, từng sinh linh khổng lồ như là những ngọn núi khổng lồ lần lượt hiện ra, có rất nhiều chủng tộc kỳ dị thỉnh thoảng hiện lên trên vùng đất xanh tươi, linh khí nồng nặc, những cảnh tượng này làm cho người ta hoa cả mắt. Đây là Bắc Vực trước thái cổ hả? Sinh cơ dạt dào, vạn vật phồn vinh, hoàn toàn khác với hiện tại. Đồng thời mọi người cũng có thể thấy rõ nguyên được tạo thành như thế nào. Nguyên khí trời đất lúc đó quá nhiều, chúng tự động kết tinh lại, hóa thành nguyên này. Rất nhiều sinh vật mạnh mẽ chết đi, thỉnh thoảng sẽ bị nguyên bao vây lại, rồi phong ấn vào bên trong. Đến đây mọi người đã hiểu vì sao đôi khi đào nguyên lại thấy được bên trong đó có những bộ phận thân thể hay đầu lâu còn sót lại. Ngay lúc này mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ thấy được một sinh vật hình người vô cùng mạnh mẽ, đang dùng hai bàn tay không bổ đôi một ngọn núi lớn ra. Còn có rất nhiều loại sinh vật hình người, loài nào loài nấy đều không giống nhau. Có con thì khắp người được lân giáp bao trùm, có con thì lông mau đầy người, có con thân thể hùng vĩ hoặc là thân thể nhỏ bé, có con thì mỹ lệ như minh châu, tất cả đều rất mạnh mẽ. Trong khu rừng rậm cổ mọc kia, thỉnh thoảng sẽ thấy có những thần miếu khổng lồ, cao lớn đến nỗi làm khiếp sợ tâm hồn người ta. Trước mỗi thần miếu đều có các sinh vật hình người khác nhau thủ hộ, trang nghiêm mà thần thánh. Hình dạng các thần miếu này hoàn toàn không giống nhau, có cái thì như một cái miếu thờ, có cái thì như cung điện trên trời vậy, thậm chí còn có cái hình dạng như kim tự tháp đang ở trước mắt này. Có chút thú vị đây. Ngay lúc này có âm thanh bà lão kia truyền ra, tất cả mọi người có thể nghe thấy được rõ ràng. Bà ta phất ống tay áo một cái, ánh sáng đầy trời liền biến mất, cảnh tượng vùng đất tràn trề sức sống cũng thu lại, các sinh vật mạnh mẽ cũng không còn, toàn bộ cảnh vật lại quay trở về hiện thực là một vùng đất màu nâu đỏ cằn cỗi. Xung quanh kim tự tháp lại có ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Xoẹt! Bà lão kia cất bước tiến lên phía trước, trực tiếp tiến vào bên trong kim tự tháp. Bỗng nhiên kim tự tháp sáng bóng lên rồi tối sầm lại, yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người bên Dư Quan Thánh Địa đều sợ hết hồn hết vía. Thực lực bà lão kia sâu không lường được, bọn họ không thể ngăn cản mà cũng không có cách nào ngăn cản. Tâm thần Diêu Quang Thánh Nữ lúc này cũng chấn động kịch liệt. Nhìn thấy một nhân vật như là bà lão này, đôi mắt đẹp của nàng phải mở ra thật to. Rất nhiều cao nhân nhanh chóng vây quanh kim tự tháp màu xanh lại, yên lặng chờ bà lão kia xuất hiện. Mấy ngàn người phàm cũng rất kinh sợ, cảnh tượng vừa hiện ra như đưa bọn họ tới một thế giới khác. Kim tự tháp chấn động, bà lão kia bước ra vô cùng thông dong, giống như là vừa đi qua một cái cầu hay vừa bước xuống một bậc thang thôi, không hề bị ngăn cản hay bị thương gì cả. Đúng là có chút thú vậy nha. Bà ta lại nói một câu như vậy, nhưng mà câu nói này truyền vào tai của mọi người lại có ý nghĩa rất là lớn. Một di tích cổ như vậy rõ ràng có giá trị rất lớn đối với nhiều tu sĩ, nhưng mà dường như bà ta không quan tâm đến nó là mấy. Tiền bối, người là... Diêu Quang Thánh Nữ bước tới trước cười nói, âm thanh nhẹ nhàng ôn hòa. Ta chỉ là một bà lão bình thường mà thôi. Bà lão này nhìn Du Hy cười nói hiền lành. Phúc duyên của ngươi không cạn. Diêu Quang Thánh Nữ khẽ động trong lòng, muốn nói điều gì đó, nhưng bà ta đã xoay người nhìn sang những người khác, lần lượt quét qua từng cao nhân Diêu Quang Thánh Địa. Ta sẽ lấy nó đi, xem thử có gì đặc biệt hay không, sau này sẽ hoàn lại cho Diêu Quang Thánh Địa các ngươi. Bà lão này nói như vậy. Tiền bối, người không thể... Mấy vị cao nhân muốn tiến lên ngăn cản. Đây là vật mà Thái Thượng Trưởng Lão đã dặn đi dặn lại phải bảo vệ cho tốt, chắc chắn nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Nhưng mà bọn họ lại không có cách ngăn cản. Bà lão vung tay về phía trước, kim tự tháp màu xanh cao gần trăm thước này thoáng cái đã biến nhỏ lại. Ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, chỉ sau một lúc nó đã nhỏ lại như một viên minh châu, lấp lánh phát sáng trong lòng bàn tay của bà. Người này chỉ vung tay nhấc chân là có thể hóa nhỏ kim tự tháp lại vào trong lòng bàn tay. Điều này làm cho các cao nhân không dám nói thêm gì nữa, bởi vì bọn họ biết sức mạnh bọn họ không thể ngăn được đối phương. Di Phạm sớm đã biết bà lão này sâu không lường được rồi, nhưng lúc này vẫn rất là kinh hãi. Đồng thời hắn cũng âm thầm cầu nguyện, bởi vì khi nãy đối phương đã cố ý nhìn lướt qua ngay chỗ hắn đang đứng. Bà ta từ từ đi về phương xa, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ sau một lát là đã biến mất, không còn thấy tung tích gì nữa. Sau khi bà lão này đi, khu vực khai thác nguyên thứ 15 trở nên đại loạn. Các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa lập tức tụ lại bàn bạc với nhau. Chuyện lớn như vậy xảy ra, bọn họ phải mau chóng bẩm báo lên trên. Phải đi thôi, rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Diệp Phàm bây giờ. Bắc vực là nơi chứa đại nguyên, hắn không tin rời đi khỏi chỗ này mà không kiếm được nguyên ở chỗ khác. Nếu như còn tiếp tục ở đây, có trời mới biết lại đào ra cái món đồ quỷ quái gì nữa. Đến lúc đó nói không chừng hắn phải lấy cái mạng của mình ra góp vào. Ngoài ra Diêu Hy đang ở đây, Diêu Quang Thánh Chủ cũng đang gần tới rồi. Hai người này đã từng gặp qua hắn rồi, nếu như bị bọn họ phát hiện chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Kể từ lúc vào đây, Diệp Phàm đã sớm nghĩ đến việc làm cách nào để rời đi. Hắn phát hiện cách một thời gian, người trong đây phải ra ngoài mua gạo, mì. Đệ tử Diêu Quang Thánh Địa không muốn tiếp xúc với người trong thế tục, nên mỗi lần xuất hành đều dẫn theo một số người khai thác nguyên. Diệp Phàm tính trà trộn vào trong đội ngũ đó. Một khi ra được thế giới bên ngoài rồi thì sẽ giống như cá nhảy trên biển rộng, trời cao mặt chim bay, không bao giờ bị trói buộc nữa. Nếu như không phải nơi đây có bố trí đạo văn ngăn cách với thế giới bên ngoài thì Diệp Phàm đã sớm bỏ chạy rồi. Tìm một nơi tu hành đến biên cảnh thứ ba hoặc thứ tư, rồi quay trở về đấu giá cái ống ngực của Diêu Quang Thánh Nữ. Diệp Phàm liền liên tưởng đến một ý nghĩ tà ác này, dĩ nhiên đây chỉ là động lực cho chính mình mà thôi. Khoảng sau một tháng kể từ lúc trúng phong tiên tán thì bên trong cơ thể hắn mới có một chút thần lực chuyển động lại, rốt cuộc luân hải đã bắt đầu khôi phục rồi. Mà trong mấy ngày nay khi khai thác nguyên ở bên trong hầm mỏ, rốt cuộc hắn đã tìm thấy được khối nguyên lớn cỡ hạt cây đào, sau đó đem luyện hóa toàn bộ. Nhờ như vậy mà bụi hoa sen màu xanh trong khổ hải màu vàng khẽ rung rẩy một cái, cơ thể của hắn liền lên tiếng hưởng ứng, thần lực hoàn toàn lưu chuyển như lúc xưa lại rồi. Thật ra chính Diệp Phàm cũng không biết bản thân đã trải qua một kiếp nạn như thế nào. Nếu như Diêu Quang Thánh Nữ dùng đúng số lượng phong tiên tán, loại dược liệu này còn có thể làm khô khốc của pháp lực một vị đại năng. Nếu như không phải thể chất của hắn quá đặc thù, sợ rằng đã sớm biến thành người phàm hoàn toàn rồi. Sau khi luân hải đã được giải phóng, tu vi phục hồi được như cũ xong, Diệp Phàm chuẩn bị thoát khỏi nơi đây. Dĩ nhiên trước khi đi hắn phải chuẩn bị nhiều nguyên một chút, nhưng mà cái loại linh vật này thực sự là quá trân quý. Một hầm quặng mỏ mà chỉ đào được có mấy cân, mà ở bên ngoài nguyên lại có một cái lớp đá kỳ dị bao phủ, dù linh giác của tu sĩ có nhạy cảm hơn cũng vô dụng, không có cách nào dò xét, cũng không có cách nào khai thác được nhiều. Thực là muốn lấy sạch toàn bộ khôn nguyên của Dư Quang Thánh Địa mà. Đây cũng chỉ là điều mà Diệp Phàm nghĩ thôi. Thực lực hắn còn quá kém, dù không có ai phòng thủ, hắn cũng không có công phá được một địa phương như vậy được. Hai ngày sau, khi Diệp Phàm chuẩn bị lẻn vào trong đội ngũ, ra bên ngoài mua vật liệu, rồi rời khỏi nơi này, thì đột nhiên có mệnh lệnh truyền ra. Dư Quang Thánh Chủ sắp sửa giá lâm, không ai được phép ra ngoài. Con bà đó chứ, thật là biến đổi bất ngờ mà, toàn gặp chuyện không may như vậy chứ. Diệp Phàm cả kinh trong lòng. Sau nửa canh giờ, đột ngột ở bên ngoài mỏ nguyên có một tiếng nổ kinh thiên động địa, hư không bị nứt vỡ. Diệu Quang Thánh Chủ dẫn người giá lâm, nhưng hư không vừa mới hé mở thì đã có cao thủ tuyệt thế tấn công, làm cho phương hư không đó hỏng mất. Yeah! Tiếng kêu giết rung trời, bên ngoài mỏ nguyên có ánh sáng ngất trời hiện lên, pháp bảo bay khắp nơi, có vô số người và dị thú đang tấn công tới. Khổng Tước Dương. Âm thanh Dư Quang Thánh Chủ vô cùng lãnh mạc, gã được 108 vòng sáng bao phủ, giống như một thần vương giá lâm tinh vực này. Dư Quang Thánh Chủ! Khổng Tước Vương ở phía đối diện chậm rãi đi qua, nhìn hắn trông như là một thiếu niên vậy, nhưng mà ánh mắt lại sắc nhọn, tiếng hét làm cho chấn động cả sơn hà. Tên yêu nghiệt nhà ngươi còn dám xuất hiện, hôm nay chém ngươi! Sau lưng của Dư Quang Thánh Chủ có vài lão giả, một người trong đó quát lên. Quả thật là muốn chém người, nhưng người phải chết là các ngươi. Thanh Giao Vương cũng xuất hiện, gã cũng tới với Khổng Tước Vương. Cả thiên địa bị chấn động, đại chiến bỗng nhiên bộc phát, đạo văn bao phủ mỏ nguyên ngăn cách với thế giới bên ngoài bị phá vỡ, rất nhiều tu sĩ liều chết xông vào. Đại giặc cướp thứ tư, còn có đại giặc cướp thứ bảy nữa. Các tu sĩ Dư Quang Thánh Địa hoảng sợ, toàn bộ mỏ nguyên sôi trào lên, thoáng chốc đã hỗn loạn. Diệp Phàm giật mình, từ trong tiếng thét của mọi người hắn đã biết được Thanh Giao Vương chính là đại giặc cướp thứ tư, mà đại giặc cướp thứ bảy là một cường giả tên là Đồ Thiên. Hai gã đại giặc cướp cùng với Khổng Tước Vương muốn phục giết Dư Quang Thánh Chủ. Thuộc hạ của hai vị đại giặc cướp đã xung phong liều chết xông vào, bắt đầu chiến đấu với tu sĩ Dư Quang Thánh Địa. Nếu như bây giờ không thừa dịp mọi người đang hỗn loạn đi kiếm chắc một chút, Diệp Phàm cảm thấy thực sự là phải xin lỗi bản thân mình. Hắn không dám nghĩ đến khôn nguyên nữa, bởi vì chắc chắn là hắn không phá được cấm chế bên trong. Hơn nữa nơi đó còn là mục tiêu của thuộc hạ hai vị đại giặc cướp. Hắn trực tiếp xông về một cái ngọn tháp bằng đá ở khu vực khai thác mỏ thứ 15, tạm thời lấy đi đống nguyên đang được cất ở đó. Bây giờ bên ngoài đang chém giết hỗn loạn, sẽ không có ai chú ý đến nơi này. Dù sao, nếu mà đem đống nguyên trong này so với khôn nguyên thì quả thực là không đáng giá gì cả. Ngọn tháp bằng đá này chỉ cao khoảng 10 thước, nhưng vô cùng chắc chắn. Diệp Phàm đẩy mạnh mấy cái mà cái cửa đá vẫn không động. Nơi này cũng có cấm chế, Diệp Phàm không nghĩ thêm nữa, trực tiếp dùng nắm đấm đập vỡ. Từng quyền đánh vào làm cho cửa đá rung động. Khi đến quyền thứ 5, rốt cuộc cửa đá bị phá vỡ, may là không có cấm chế thâm ảo. Vừa bước vào, lập tức có một đạo ánh sáng chói mắt làm cho Diệp Phàm nheo mắt lại. Từng khối nguyên được đặt ở trên kệ, tản phát ra các loại màu sắc lấp lánh. Toàn bộ chỗ này cũng phải vài chục cân. Nhiều như vậy, đây là tổng số nguyên khai thác được của 20 mấy hầm mỏ. Diệp Phàm kích động ở trong lòng, nhiều nguyên như vậy sẽ giúp cho thực lực hắn tăng lên nhiều. Đây đúng là báu vật vô giá đối với hắn mà. Hắn lấy cái ngọc tịnh bình ra, thu tất cả vào bên trong. Huynh đệ nè, ngươi lại vậy, tay chân thật là nhanh nhẹn nha, còn tới đây trước cả ta nữa. Một âm thanh từ bên ngoài ngọn tháp bằng đá truyền vào, có một nam tử trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi kinh ngạc nhìn hắn. Ta chỉ mượn gió bẻ măng thôi, nhân sĩ chuyên nghiệp còn đang đại chiến với các tu sĩ Dư Quang Thánh Địa mà. Diệp Phàm thuận miệng đáp. Ta chính là nhân sĩ chuyên nghiệp mà ngươi đói đây nè, không ngờ rằng ngươi lại nhanh chân đến trước, làm cho tay chân của ta tê dại rồi nè. Diệp Phàm im lặng, người nam tử trẻ tuổi này có diện mạo bình thường, tuy không đến mức gọi là anh tuấn, nhưng mà ánh mắt lại sáng ngời đặc biệt, quả thực rất giống với cái ánh mắt của kẻ cướp chuyên nghiệp trong truyền thuyết. Ta nghe nói khu vực khai thác nguyên thứ 15 này có yêu tà xuất hiện, chắc chắn là có vài khối nguyên tốt nên mới cố ý chạy tới nơi đây, chứ không đi tấn công khôn nguyên. Ánh mắt của người nam tử này càng lúc càng sáng ngời, ánh mắt một tên cướp chuyên nghiệp nhìn khắp bốn phía, nói: dựa theo quy củ của chúng ta, nếu như ta thấy được thì ngươi phải phân chia cho ta 1/4. Quy củ này ở đâu ra chứ, ta đâu phải nhân sĩ chuyên nghiệp gì chứ. Diệp Hàm thầm nói như vậy ở trong lòng, nhưng cảm thấy người này không tầm thường, hắn không muốn cùng một người như vậy đại chiến nên nói: không có khối nguyên nào đặc biệt cả. Không tin thì ngươi nhìn xem nè. Hắn tế cái ngọc tịnh bình ra, rồi một khối nguyên tự động xuất hiện. Nếu không có thì thôi vậy. Nam tử trẻ tuổi thất vọng phất phất tay. Hai người ra khỏi ngọn tháp bằng đá. Diệp Phàm vừa tính rời đi, đột nhiên người nam tử kéo hắn lại rồi nói: Không đúng, trên người của ngươi có vật gì đó. Sao ta cảm thấy có mùi vị rất quen thuộc á? Ta không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, trên người không có đồ gì đặc biệt cả. Không đúng, đây là khí tức của Diệu Quang Thánh Nữ. Ánh mắt của người nam tử trẻ tuổi sáng lên lấp lánh, liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói: Huynh đệ nào, ngươi thật là không đơn giản nha, thân thủ còn lợi hại hơn cả ta nữa, ngay cả chút đồ vật của Diệu Quang Thánh Nữ mà cũng lấy được nữa. Ta không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp. Diệp Phàm phất tay gã ra rồi nói: Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì nữa. Ta từng ở rất gần với Diêu Quang Thánh Nữ, mà những người nhân sĩ kiệt xuất như chúng ta chỉ cần gặp một lần sẽ không quên được. Chắc chắn đây là khí tức của nàng ta. Người nam tử trẻ tuổi này hoàn toàn không có địch ý với Diệp Phàm, ngược lại còn tỏ ra đã quen biết từ lâu, nói: Lấy ra xem một chút đi, huynh đệ, cho ta xem với. Diệp Phàm đoán đồ vật mà người này đang nói tới là cái áo ngực kia của Diêu Quang Thánh Nữ. Hắn tế cái ngọc tịnh bình ra rồi thu vào bên trong. Trời ơi, đôi mắt ta rồi. Người nam tử này nhìn thấy rất rõ cái bình nhỏ kia đã thu vào cái gì, thất kinh kêu lên: Ta nói nè, huynh đệ, ngươi thật là được á, rất được luôn á. Lúc nào trong chúng ta lại có một nhân tài như vậy chứ. Ta thật bội phục huynh đệ sát đất á. Đây là chuyện sỉ nhục mà nằm mộng ta cũng muốn đó nha. Ta với ngươi không phải là cùng loại với nhau đâu, tình cờ ta có được vật này mà thôi. Diệp Phàm cảm giác đi cùng một chỗ với người này thật là quá nguy hiểm. Vạn nhất trêu chọc Diêu Hy thì phiền toái lớn rồi. Phải tránh xa gã ra mới được. Ta thật sự là bội phục ngươi á. Chúng ta được dạy rằng thỉnh thoảng trong lúc hành động cũng lấy được những vật như vậy, chứ không phải cố ý. Đồ như vậy mà cũng thỉnh thoảng lấy được hả? Diệp Phàm thực không biết phải nói cái gì nữa. Nhưng mà những cái đồ vật như vậy có độ khó rất cao, người bình thường làm cả đời cũng không được đâu. Nam tử trẻ tuổi cảm thán rồi nói: Gia gia ta anh hùng cả đời, nhưng cũng thương tiếc cả đời. Ngươi là ai? Gia gia ngươi là ai mà thương tiếc cái gì cả đời vậy? Diệp Phàm cảm thấy thân phận người này không tầm thường. Gia gia ta chính là đại giặc cướp thứ bảy, đầu tiên tung hoành bắc vực, bất cứ cái gì cũng có thể cầm được. Nhưng điều tiếc nuối nhất là không thể trộm được một thánh nữ làm vợ. Diệp Phàm giật mình, tôn tử đại giặc cướp thứ bảy, địa vị thật là lớn mà. Ta tên là Đồ Phi, vì muốn giải quyết một tâm nguyện của gia gia ta, ta lập chí muốn trộm một thánh nữ về làm vợ. Diệp Phàm thực không biết nên nói cái gì cho phải. Bắt cóc thánh nữ các thánh địa về làm vợ, cũng chỉ có nhà này mới nghĩ ra được như vậy mà thôi. Diêu Quang thánh nữ đang ở đâu vậy? Đi, đi qua xem chút đi, tìm cơ hội ra tay bắt nàng lại. Hai mắt của Đồ Phi bắn ra hai đạo ánh sáng, nhìn về phía chân trời. Lúc này cảnh vật đã trở nên hỗn loạn, tiếng kêu chém giết vang lên khắp nơi. Diêu Hy đang ở phía trước đại chiến với các giặc cướp, trong lúc chiến đấu mà phong thái tuyệt sắc của nàng vẫn được giữ nguyên, vô cùng đẹp mắt. Diệp Hàm thì vội vàng tránh ra, hắn cảm thấy không thể đi chung với người này được. Hiện giờ tứ phương đang đại chiến với nhau, đây đúng là cơ hội tốt nhất để cho hắn chạy thoát. Đồ Phi bay lên trời, quát to: Diêu Hy, có phải ngươi bị mất món đồ gì rồi hay không vậy? Đã bị một thiên tài bên chúng ta lấy được rồi. Diệp Phàm lảo đảo, thiếu chút nữa là đã ngã xuống đất rồi. Cái tên miệng mồm không biết liêm sĩ này đúng là cái gì cũng dám nói. Làm như vậy không phải khiến hắn gặp phải đại họa rồi hay sao? Đồ Phi, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Mặc dù đang giết địch, nhưng mà Diêu Quang Thánh Nữ vẫn đẹp như tiên tử, uyển chuyển mềm mại và cao thượng, gây cho người ta cảm giác nàng thật nhẹ nhàng phiêu động. Diêu Hy, có phải nàng đã mất một bộ y phục hay không vậy? Hơn nữa còn là một đồ vật rất quan trọng. Đồ Phi huyền phù giữa không trung, nghiêm trang hỏi: Ta không biết ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Diêu Quang Thánh Nữ thi triển bí thuật vô thượng, nháy mắt đã đánh bay hai cái lão giả bên cạnh, há miệng phun ra một cái chuông ngọc. Tiếng chuông dễ nghe vang dội phía chân trời, các tu sĩ tấn công chung quanh nàng đều lấy tay ôm lấy hai cái lỗ tai, đồng loạt kêu thảm thiết. Chắc chắn là nàng đã bị mất một đồ vật rồi, vì sao nàng lại dứt bỏ vậy? Đồ Phi rất tích cực, tiếp tục truy hỏi: Ông nội ngươi mà. Diệp Phàm vội vàng xoay người rời đi, coi như là hắn đã biết sự lợi hại của Đồ Phi. Cái tên không biết liêm sĩ này cái gì cũng dám nói, không kiêng kỵ điều gì. Hơn nữa tính cách còn ương bướng, không thích bị người khác quản chế, lời nói lại hay trêu đùa người khác. Mặc kệ ngươi. Diêu Quang Thánh Nữ không để ý tới gã nữa, cái chuông ngọc trong miệng phun ra càng lúc càng lớn hơn, tiếng chuông du dương rung trời dễ nghe, nhưng uy lực lại rất là lớn. Tất cả vũ khí công kích tới nàng trong phương viên 10 trượng đều bị chấn động, sau đó tự động nứt vỡ ra. 7-8 vũ khí bị âm chuông chấn vỡ, từ trên trời cao rơi xuống mặt đất, sóng âm còn sắc bén như đau, tự động công kích người khác. Diêu Hy, nàng nghĩ kỹ lại thử đi. Cái miệng Đồ Phi không cố kỵ điều gì, tiếp tục hỏi. Cái đồ mà ngươi dứt ấy được lấy từ tầm thần bệnh thành, nước lửa không làm gì được, được coi là trọng bảo quan trọng, bây giờ nàng nhớ ra chưa vậy? Diêu Quang Thánh Nữ nhất thời biến sắc. Lúc đầu nàng cho rằng đối phương đang nói hưu nói vượng, nhưng bây giờ thoáng cái nàng đã nghĩ tới cái áo ngực của mình bị Diệp Phàm lấy, suýt chút nữa đã buộc miệng nói ra. Trong hơn một tháng qua, nàng đã dùng hết lực lượng ở Nam Vực để tìm kiếm Diệp Phàm. Hận hắn đến nỗi không thể lục tung cả cái vùng đất lên để truy tìm, nhưng nàng vẫn không phát hiện được tung tích của đối phương. Mỗi khi nghĩ đến những việc xảy ra ngày hôm đó, nàng có cảm giác muốn điên lên, rất muốn tự lấy cái tay ngọc của mình chém Diệp Phàm ra thành 8 khúc. Trời ơi, thật là mù cặp mắt tiên của ta rồi. Đồ Phi kêu to lên, dùng giọng nói vô cùng u sầu, nói: ta hy vọng những gì ta nhìn thấy không phải là sự thật, tại sao bị người khác đắc thủ trước rồi chứ? Diêu Quang Thánh Nữ rất muốn tát cái tên này một cái, lạnh lùng, nói: ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cả. Khi nãy ta thấy nàng hơi biến sắc, nhất định là thiệt rồi. Vị thiên tài này của chúng ta thật là lợi hại mà, nhưng tại sao không phải là ta chứ? Đồ Phi có chút buồn bực, hỏi: giữa hai người các ngươi không có chuyện gì xảy ra chứ? Nàng là một trong những mục tiêu của ta đó. Muốn chết. Diêu Quang Thánh Nữ giận điên lên đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Cái chuông ngọc nhanh chóng biến lớn hơn, đường kính đạt tới 10 trượng, tiếng chuông vang lên rung trời. Có thể thấy rõ có từng đạo ánh sáng màu xanh từ chuông ngọc phát ra, tựa như sóng biển đang đập mạnh vào bờ. Những đạo ánh sáng đó quét sạch 4 phương 8 hướng. Các tu sĩ chung quanh kêu lên thảm thiết, không có cách nào ngăn cản lại. Thần sắc của Diêu Quang Thánh Nữ lạnh như băng, bay thẳng tới tấn công Đồ Phi. Nàng muốn giết người diệt khẩu hả? Đồ Phi kêu to, nhưng hình như nhớ tới điều gì đó, nên hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, rồi nói: huynh đệ thiên tài, ngươi đang ở đâu vậy? Mau đem cái bộ y phục đó cho ta mượn dùng một chút đi. Ngay trán của Diêu Quang Thánh Nữ hiện lên 2 tia khí màu đen, sát khí ngập cả người, thần thức cường đại quét nhìn 8 hướng. Ta tự hỏi sao huynh đệ thiên tài ngươi có thể làm được như vậy? Đã trốn rồi hả? Những người như chúng ta luôn trọng nghĩa khí mà, sao ngươi lại âm thầm bỏ trốn rồi? Đồ Phi ở trên bầu trời hô to: cái tên miệng thúi này! Tuy Diệp Phàm đã chạy ra rất xa rồi, nhưng vẫn nghe được âm thanh của hai người kia truyền tới. Bởi vì chung quanh đang có đại chiến, đôi khi hắn cũng bị người khác công kích, nên tạm thời chưa thể rời đi ngay được. Ta giết ngươi! Bình thường dáng vẻ Diêu Quang Thánh Nữ luôn xinh đẹp, rất ít khi tức giận, nhưng dường như bản thân Diệp Phàm có một ma lực kỳ dị. Mỗi khi nghĩ đến người thiếu niên này là nàng thực muốn hét to lên một tiếng. Nè nè, không liên quan tới ta nha, bộ y phục đó không phải là do ta trộm đâu, chính là huynh đệ thiên tài kia làm á. Nếu như nàng có tức giận hãy đi tìm hắn đi, không liên quan tới ta thiệt mà. Đồ Phi kêu to, cái chuông ngọc kia lại vang lên một lần nữa, sóng âm do nó phát ra vô cùng thần diệu, vừa như một làn nước lại tựa như một cơn sóng, có thể thấy rõ nó đang càn quét ra khắp nơi. Lúc này thần thái của Diêu Quang Thánh Nữ đẹp đến cực điểm, nàng huyền phù ngay trên cái chuông ngọc khổng lồ, thân thể ngọc ngà tản phát ra sát khí đáng sợ. Đồ Phi bỏ chạy, rồi tế ra một cái bình gốm, bên ngoài cái bình dính đầy bụi, giống như vừa được đào lên từ trong đất ra vậy, rất cũ kỹ. Nhưng mà cái bình gốm này lại có uy lực rất là lớn, miệng bình giống như là một cái hắc động, có năng lực thôn phệ cường đại. Khi nó vừa xuất hiện, hư không chung quanh liền có những tiếng nổ lách tách vang lên, giống như đang bị cái bình gốm đó hút vào bên trong. Diêu Quang Thánh Nữ biến sắc, nói: đại gia cướp thứ 7 Đồ Thiên đã truyền cho ngươi cái bình này rồi sao? Yên tâm đi, cái này chỉ là chế phẩm mà thôi. Gia gia của ta nói, nếu như ta có thể bắt được một thánh nữ về làm vợ, người sẽ cho ta cái bình gốm kia. Mặc dù bình gốm cũ kỹ, nhưng mà lại không bị tổn hại chút nào. Hơn nữa uy lực của nó thực sự là kinh người. Thoáng cái đã thôn phệ hết toàn bộ sóng âm màu xanh vào, chặn thế công của Diêu Hy lại. Diêu Quang Thánh Nữ biến sắc, nói: chỉ là một chế phẩm mà đã có uy lực như vậy rồi, xem ra cái bình gốm chân chính kia đúng là vũ khí cực đạo như truyền thuyết đã tương truyền. Nghe nói cái bình đó được luyện chế bằng huyết nhục đại đế. Vũ khí cực đạo chính là những vũ khí mà uy lực của nó đạt đến tận cùng. Những vũ khí như vậy ở Đông Hoang cũng hiếm thấy, như Long Phượng và Sừng Lân vậy. Hoàn toàn có thể đếm được là từ xưa đến nay đã có được bao nhiêu kiện xuất hiện. Chỉ có những nhân vật cái thế trấn áp cả Đông Hoang hoặc trấn trụ cả một thời đại thì mới có thể có cơ hội luyện thành. Hơn nữa phải cần lực lượng của khắp Đông Hoang mới có thể luyện thành một kiện. Thánh binh đại đế của yêu tộc, kính cổ của cơ gia, Long Văn Đỉnh của Diêu Quang Thánh Địa hay cái bình gốm mà Đồ Thiên tình cờ lấy được chính là vũ khí cực đạo. Dĩ nhiên ở Đông Hoang có một vật được xem là ngoại lệ, Hoàng Tháp, nghe nói nó không phải do con người luyện chế ra. Vũ khí cực đạo chính là những vũ khí do đại đế cổ đại hoặc thánh hoàng luyện chế ra, uy lực tuyệt luân, nếu như có thể phát huy toàn bộ uy lực chân chính ra, quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Đồ Thiên có thể trở thành một người trong 13 đại giặc cướp, cũng là vì gã có nắm giữ một vũ khí cực đạo. Dựa vào cái món vũ khí này, hầu như không ai có thể giết chết được gã. Một khi vũ khí cực đạo hộ thể thì không thể nào công phá được. Về phần cái bình gốm này, có sử sách ghi lại rằng, trước Thái Cổ có một vị đại đế thọ nguyên sắp hết. Người này trước khi vẫn lạc đã lấy nguyên thần làm hỏa, lấy huyết nhục tuyệt thế làm đất sét, rồi lấy thêm một số tài liệu trong truyền thuyết Đông Hoang, rồi tự đúc cái bản thân mình thành một cái bình gốm, lưu lại cho hậu nhân một vũ khí cực đạo. Có thể nói nếu như người sử dụng bình gốm này có đủ thần lực để vận dụng, chắc chắn có thể tung hoành khắp Đông Hoang mà không sợ hãi người nào. Đáng tiếc, một gia tộc dù huy hoàng tới mấy cũng có lúc bị hủy diệt. Truyền thừa vĩ đại cũng sẽ đến lúc bị dập tắt. Sau khi vị đại đế trước Thái Cổ qua đời, trải qua vô số năm tháng, gia tộc đó đã tan biến. 300 năm trước, Đồ Thiên đã vô ý phát hiện được cái bình gốm này. Tại một cái con sông cổ khô khốc ở Bắc Phực, bình gốm lúc đó đã bị đất cát vùi lấp. Cũng không biết đã bị như vậy bao nhiêu năm tháng rồi. Đáng tiếc là cái bình gốm lại bị hư hao, không còn nguyên vẹn như xưa, hình như là thiếu đi một nửa. Nếu không chỉ cần dựa vào cái bình gốm này thôi, Đồ Thiên đã có thể tung hoành khắp Đông Hoang rồi. Chế phẩm bình gốm vẫn rất kinh khủng, nó giống như là một cái động không đáy vậy, sắp sửa thôn phệ cả cái chuông ngọc kia vào rồi. Diêu Quang Thánh Nữ vô cùng giật mình, nàng không ngờ chỉ là chế phẩm mà đã lợi hại như vậy rồi, nhưng mà nàng cũng thầm cảm thấy may mắn bởi vì không có bình gốm thực sự kia ở đây. Nếu như Đồ Phi này mà có nó, chắc chắn nàng sẽ bị giết chết dễ dàng. Đồ Phi, thần lực ngươi không đủ, dù có nắm giữ chế phẩm thánh binh đại đế thì sao chứ? Mi tâm Diêu Quang Thánh Nữ bỗng nhiên sáng lên, ứng ký hình thôi phát sáng lấp lánh rồi bắn ra một đạo thần quang tấn công tới phía trước. Cái gì? Thần thức của nàng lại cuồng đại đến như vậy? Đồ Phi thất kinh, căn bản không thể tránh né kịp. Nhưng mà cái bình gốm trước mặt của gã đã cứu mạng gã. Không có vật nào mà chế phẩm này không thể thôn phệ được, ngay cả thần thức cũng không buông tha. Đạo thần quang của Diêu Quang Thánh Nữ đã bị hút vào bên trong. Vị đại đế trước Thái Cổ kia lấy nguyên thần làm hỏa, dùng huyết nhục để đúc thành cái bình gốm, chắc chắn thánh binh này sẽ có năng lực thôn phệ thần thức. Chế phẩm của bình gốm ắt hẳn cũng có năng lực này. Đồ Phi cười to, lập tức quay đầu chạy trốn. Tu vi của gã không bằng Diêu Quang Thánh Nữ, nếu còn ham đánh với nàng ta, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Chạy đi đâu? Diêu Quang Thánh Nữ không muốn bỏ qua cho gã. Huynh đệ thiên tài, ngươi đang ở chỗ nào vậy? Ta tới tìm ngươi nè. Giọng nói của Đồ Phi vang vọng khắp mẫu nguyên này. Diệp Phàm thầm nguyên rủa trong lòng, cái tên miệng mồm không biết liêm sĩ này không biết là đang gây họa cho hắn hay sao. Mà lúc này hắn đang bị những người khác công kích, rất khó có thể thoát khỏi nơi đây. Nếu như bị Diêu Hy phát hiện ra thì thực sự là không ổn. Hôn đại thiên tài, ngươi sợ cái gì chứ? Ngay cả áo ngực của Diêu Hy mà ngươi cũng trộm được. Thân thủ như vậy quả là kinh tài tuyệt diễm, đúng là anh kiệt đương thời. Ta với ngươi liên thủ với nhau chắc chắn bắt được nàng ta. Cái miệng Đồ Phi giống như một cái loa vậy, truyền khắp cả bầu trời. Đồ Phi vừa nói xong cái lời này, cả khu nguyên của Diêu Quang Thánh Địa thoáng cái yên tĩnh trong chốc lát. Tin tức này thật quá kinh người, không có ai có thể tưởng tượng ra được. Diệp Phàm thực sự muốn chửi to lên một tiếng, cái miệng của tên này phải may lại mới được. Nhưng mà hắn nghĩ lại, chắc đối phương hiểu lầm hắn là một cường giả nên mới nói như vậy. Dù sao thể chất của hắn cũng quá đặc biệt, người ngoài rất khó nhìn thấy rõ tu vi hắn sâu cạn như thế nào. Không phải là thiệt chứ? Diêu Quang Thánh Nữ băng thanh ngọc khiết, áo ngực lại bị người khác đánh cắp hả? Thiệt là không tin nổi đó nha. Các tu sĩ đang đại chiến với nhau mà cũng bàn luận chuyện này đúng hay là sai. Tiếng cười như chuông bạc của Diêu Quang Thánh Nữ truyền khắp bầu trời, nói: Đồ Phi, miệng lưỡi của ngươi lợi hại lắm, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta cũng muốn xem thử ngươi trốn đi đâu. Một câu nói này của nàng làm tất cả tu sĩ bình thường trở lại, không có ai tin tưởng câu nói kia của Đồ Phi nữa. Ta không có bịa chuyện, có một huynh đệ thiên tài đã trộm được áo ngực của Diêu Hy. Người huynh đệ nè, ngươi mau ra đây đi. Đồ Phi vừa bỏ chạy vừa thét dài, nói: Những người như chúng ta phải biết coi trọng nghĩa khí. Ta xem ngươi còn nói hưu nói vượn tới bao giờ. Diêu Quang Thánh Nữ thầm nghiến răng nghiến lợi, nàng rất muốn Đồ Phi im miệng lại, càng muốn tìm thấy Diệp Phàm. Thần thức nàng quét nhìn tứ phương, cẩn thận tìm tòi. Trong quá trình này có rất nhiều cường giả xông về phía của Diêu Hy, cũng có không ít tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa tấn công Đồ Phi. Đang hỗn chiến thảm thiết như vậy mà hai người này cứ rống to liên tục, rất dễ làm tu sĩ khác chú ý tới. Huynh đệ thiên tài, ngươi đừng có ép ta phải dùng tuyệt chiêu chứ. Đồ Phi vừa chiến vừa lùi rồi nói. Ngươi khoảng 14-15 tuổi, dung mạo thanh tu. Cùng bà nhà ngươi mà. Diệp Phàm không nhịn được mà mắng ra ba chữ này. Hắn vội vàng cởi áo của một cái xác chết ra, rồi quấn lấy khắp người giống như là bị thương nên phải băng bó lại vậy. Nhưng vừa lúc đó lại có một người tới chỗ này, ngay lập tức chú ý đến hắn. Không thể nào, thật sự có một thiếu niên, ta vừa mới nhìn thấy hắn à. Hả, đâu, ở nơi nào vậy, chỉ cho ta. Diệp Hàm dùng bộ pháp giả điên, vội vàng bỏ chạy. Đại giặc cướp thứ tư và đại giặc cướp thứ bảy, cộng thêm Khổng Tước Vương mang theo vũ khí cực đạo đến đại chiến với đám người Diêu Quang Thánh Chủ. Tình hình chiến trận vô cùng thảm thiết. Không gian chung quanh liên tục bị bẻ gãy sụp đổ, khắp nơi toàn là đao quang kiếm ảnh, máu tươi tràn ngập cả bầu trời. Huynh đệ thiên tài, rốt cuộc ta đã gặp được ngươi rồi. Người đang dùng cái áo máu che khắp người chính là ngươi. Mấy người như chúng ta chỉ cần gặp mặt một lần là sẽ không quên được. Dù ngươi có mặc chiến y Diêu Hy Thánh Nữ vào thì ta cũng có thể nhận ra được thôi. Cái miệng Đồ Phi quả thực giống như là một cái loa lớn vậy, âm thanh vang vọng cả chiến trường, thét dài không dứt. Lập tức có rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm, một vài đệ tử Diêu Quang Thánh Địa cũng đuổi theo hắn. Có không ít giặc cướp bên cạnh thấy Diệp Phàm liền giơ ngón tay cái lên, nói: Huynh đệ thiên tài nè, ngươi khỏe chứ? Mấy người chúng ta thật khó mà xuất hiện một nhân vật như ngươi, cả áo ngực của thánh nữ mà cũng trộm được nữa. Giang sơn mà có một người như vậy sẽ dẫn động các huynh đệ đến mấy trăm năm, những người như chúng ta không bao giờ xuống dốc được. Một đám nam tử cao to kích động hô lớn. Tất nhiên Diệp Hàm hiểu rằng mấy người này cố tình nói lớn như vậy là để sỉ nhục đám người Diêu Quang Thánh Địa. Trừ Đồ Phi ra, sợ rằng không có ai dám tin hắn đã lấy được áo ngực của Diêu Quang Thánh Nữ cả. Lúc này Diêu Quang Thánh Nữ cắn răng đến nỗi hàm răng muốn nát ra rồi, bởi vì nàng đã phát hiện ra Diệp Hàm. Nghĩ đến những chuyện ngày hôm đó, nàng rất muốn hét to một tiếng. Một tháng trước, chính Diệp Hàm đã cởi hết đồ nàng ra. Tấm thân tiên cơ ngọc thể đã không còn gì bí mật đối với Diệp Hàm nữa. Nhớ tới cảnh đó, gương mặt nàng đỏ cả lên, da thịt khắp người cũng nóng ran. Diêu Hy rất muốn xông qua chém chết Diệp Phàm, nhưng lại sợ làm người khác hiểu lầm. Nàng làm như vậy chẳng khác gì chứng minh những điều Đồ Phi nói nãy giờ đều là đúng cả. Nhưng mà trong lúc đuổi giết Đồ Phi, nàng cũng không ngừng tiếp cận Diệp Phàm hơn. Đến lúc đó, nàng sẽ đích thân giết chết cả hai người. Đồ Phi, tên khốn kiếp nhà ngươi hãm hại ta! Diệp Phàm hét to lên, hắn phải dùng miệng lưỡi để ngăn cản Diêu Quang Thánh Nữ nổi giận, nếu không mọi chuyện thật là không ổn. Hắn nói to lên: Diêu Hy tiên tử băng thanh ngọc khiết, ai ai cũng biết điều này, sao có thể để một người như ngươi khinh nhận chứ? Diêu Quang Thánh Nữ cắn răng, nàng thật muốn bay qua lấy chân dẫm Diệp Phàm xuống. Nàng nghe những lời này cảm thấy rất là chói tai. Ngày đó hai người gần như là xích lõa toàn thân, bàn tay đối phương tiếp xúc với da thịt nàng, không ngừng sờ soạng lung tung. Bây giờ nhớ tới điều đó thôi còn làm cho cả người của nàng rất tức giận. Lúc này đối phương lại nói như vậy để muốn nàng không tức giận, thực sự là quá ghê tởm, không còn gì ghê tởm hơn nữa. Diêu Quang Thánh Nữ không phải là người thường, nhanh chóng phản ứng lại, bỗng nhiên nàng cười lạnh rồi nói: Đồ Phi sỉ nhục ta, ngươi cũng thấy phụ họa cho hắn, cả hai người các ngươi đều là rắn chuột một ổ, hôm nay ta muốn chém chết cả hai ngươi. Nàng nói như vậy là muốn cho mọi người biết rằng hai người này đang diễn trò, một tố giác, một dấu đầu hở đuôi, bây giờ lạnh giọng tuyên bố muốn giết chết cả hai người. Huynh đệ thiên tài, ngươi thấy chưa, Diêu Hy cũng muốn giết ngươi, mau mau tới đây hai huynh đệ ta đồng tâm hợp sức, đến lúc đó không phải chỉ có một cái áo ngực thôi đâu. Đồ Phi lại bắt đầu nói to, rất nhiều cường đạo râu ria đầy mặt cũng rối rít hét to theo, rất là ồn ào. Diệp Phàm mắng to trong lòng, đám hỗn đản này không phải là người tốt lành gì, hắn hô lớn lên: Đồ Phi, đồ thổ phỉ như ngươi đừng có ăn nói lung tung nữa, Diêu Hy tiên tử ta đã ngưỡng mộ từ rất lâu rồi, chưa bao giờ có lòng khinh nhờn cả. Người ở trong lòng của ta như dần trăng sáng treo trên cao, là sự tồn tại thánh khiết nhất trên thế gian này. Nghe thấy mấy lời này, Diêu Quang Thánh Nữ thật muốn từng đau lóc xương hắn ra, nhưng nàng ta vẫn nở nụ cười khả ái, rồi nói: Ta thấy mình không xứng đáng để được ngưỡng mộ như vậy. Diệp Hàm không đợi nàng nói thêm cái gì nữa, lớn tiếng quát: Đồ Phi, ngươi là cái tên khốn kiếp mà, nếu mà còn hãm hại ta nữa, coi chừng ta tế pháp bảo ra chém chết ngươi. Khi nói đến hai chữ pháp bảo, giọng nói của hắn trầm nặng xuống, sau đó nhìn Diêu Quang Thánh Nữ một cái, hắn đang uy hiếp nàng trắng trợn. Nếu như mà còn đuổi theo nữa, hắn sẽ đưa cái áo ngực ra, lúc đó sẽ là cá chết lưới rách. Diêu Quang Thánh Nữ là người thông minh, tất nhiên hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Nàng cắn chặt răng một cái, tuy hận Diệp Phàm thấu xương nhưng vẫn cười tươi, nói: Nếu đã như vậy, không bằng hai chúng ta liên thủ lại chém chết Đồ Phi. Xin thứ lỗi cho, thực lực ta thấp kém, không thể giúp được cái gì đâu. Diệp Phàm vội vàng chạy dọc theo khu nguyên.